chuyến tàu đi qua thật nhanh, bàn chân chẳng giữ kịp nữa. Phố phường lặng im lời ca, ngày vẫn cứ trôi dài. Tôi còn mong đợi chỉ là cơn gió qua, em về chốn xa lạ còn tôi. Tiếng nhạc đồng đưa lời thơ, mặt trời lên xoa dịu giấc mơ. Nếu gặp lại nhau ngày sau, liệu ta sẽ thế nào? Muôn ngàn nhớ thương.